Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 623, một giờ tức phát. Kenosha, Milton thành phố, cũng là quốc gia, hiện nhân khẩu vượt qua 2.500.000, đồng thời vẫn còn tiếp tục gia tăng. Chúng ta có cần hay không kiểm tra mỗi người ý đồ là thật tâm tới nơi này sinh hoạt, vẫn là có mục đích riêng? Không thể, đây là đối với mỗi người tự ẩn xâm phạm. Chúng ta vừa mới thành lập, liền muốn dùng màu trắng thống trị cái kia một bộ sao? Nhưng người không thể phủ nhận, có ý khác người, nhất định không phải số ít, nhưng mà nhất cử nhất động của chúng ta, đều tại ngoại giới nhìn chăm chú. Bất kỳ cái gì không ổn hành vi đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Chúng ta có thể chế định càng hoàn thiện biện pháp, tỉ như lẫn nhau giám thị, đồng thời đầu nhập càng nhiều lực lượng, thâm nhập quan sát. Chư vị, ta cho rằng những vấn đề này đều có thể tạm hoãn. Chúng ta càng cần phải chú ý là ngoại giới đối với chúng ta cái nhìn. Nơi này cũng là tổng thống chế độ đại nghị, bất quá vẫn là gánh hát rong. Magneto là đời thứ nhất tổng thống, White Queen là ngoại trưởng, Beast là đại kiểm sát quan cùng đại pháp quan. Còn lại quan viên, phần lớn là trước kia Brotherhood of Mutant phó quan, cũng có chút ít lão vạn mời chào những người khác làm bổ sung. Giáo sư X dựa theo ước định trở thành tổng thống cố vấn, bất quá sẽ không thường trú nơi này. Tóc vàng chia ra Leon Kennedy cũng là lưu tại nơi này, nói là làm Jean Grey người liên lạc, dựa theo ước định sẽ cung cấp về mặt chiến lược viện trợ, nhưng chỉ sẽ ở không thể không phòng ngự ngoại lai công kích thời điểm xuất thủ. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý. Lão vạn vốn cho rằng làm nhiều năm như vậy Brotherhood of Mutant thủ lĩnh đều là người lãnh đạo, cần phải cơ bản giống nhau. Lại hưng phấn dưới sự kích động, quên mất lượng biến gây nên chất biến nhân tố, quy mô mở rộng, vẫn là mọi chuyện đều muốn an bài thích đáng vận doanh giữ gìn. Cho dù là Magneto, White Queen, Beast dạng này có đại lượng quản lý kinh nghiệm, cũng là cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Cũng may dân sinh phương diện cũng không cần lo lắng, tất cả kiến trúc cùng cơ sở thị chính hệ thống điện lực chờ chút đều là đầy đủ, thực phẩm y dược cũng là sung túc, di sơn đảo hải vật chất gây dựng lại, vốn là ego tinh hồn trời sinh năng lực, lại có Aaron ủng hộ, liền có thể đem năng lực dùng tại những tinh cầu khác bên trên, lại có Slovenia ủng hộ và lão vạn bọn người chính mình chuẩn bị, gì người ở đây sinh hoạt là không có vấn đề. Chỉ là bách phế đãi hưng, thiếu khuyết nhân thủ, muốn chờ hệ thống hoàn toàn thành lập, dân chúng đăng ký thông tin cá nhân, liền có thể mời chào nhân thủ. Nói chung là tại hướng về phương diện tốt phát triển, thẳng đến một tháng sau, nơi này vừa vặn ổn định lại thời điểm, liên hợp nồi rốt cuộc có động tác. Tony Stark, ngươi tới làm cái gì? Các ngươi Avenger đây là ý gì? Cũng là Tony mang theo War Machine Road, Vision, đi tới Kenosha chính phủ làm việc cao ốc, cùng đi hòn đảo này. Còn có càng nhiều tiếp nhận đăng ký siêu năng lực nhân sĩ. Ta hiện tại là siêu năng lực đăng ký dự luật ứng đối bộ môn tân nhiệm người lãnh đạo. Đồng thời đại biểu Avenger, S-H-I-E-L-D, đến cùng các ngươi nói một chút. Ngươi muốn nói cái gì? Magneto, ngươi quốc gia này, muốn có được liên hợp nồi thừa nhận sao? Nói thẳng đi, ngươi mang đến điều kiện gì? Liên hợp nồi 193 cái thành viên nước nhất trí cho rằng đây không có khả năng. Tony Stark, viện trợ rõ ràng chính là hiệp quản, cái này cùng trước đó dự luật khác nhau ở chỗ nào? Lại đưa ta quốc dân tại loại nào hoàn cảnh? Thật sự là hoàn cảnh rèn luyện người. Lão vạn cái này đều là một lời không hợp liền làm lớn tràng diện. hiện nay cũng học xong tranh luận, cũng là Quách gia sáng lập. Cánh chim không gió, trong nồi sự vụ liên lụy đại lượng tinh lực, lão Vạn cũng là có chút điểm như dẫm trên băng mỏng ý tứ. Chỉ là tranh luận cũng là không vui, liên hợp nồi rõ ràng chính là sẽ không tùy ý mưu tần xây nồi. Căn bản chính là đến ngột ngạt, rất nhiều hà khắc gần như vô lễ yêu cầu, kém chút cho lão Vạn tức giận cái một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình, khắc chế cảm xúc, Tony nhưng cũng không có, ta liền thích ngươi hận không thể giết chết ta. Nhưng lại không thể làm gì, đắc ý, sự kiện lần này không thể coi thường, một cái không tốt, hắn liền sẽ bị ghi lại ở trong lịch sử, còn không phải dẫn dắt nhân loại khoa học tiến bộ, loại này hắn muốn nhất. Chính diện bình luận, ngoặc kép, Magneto, ngươi dạng này không phải đàm phán thái độ, dạng này không có kết quả tốt, ta phàm là thỏa hiệp một chút xíu, đối với Kenosha, đối với nơi này những đồng bào, chính là không tốt nhất kết quả. Đây là Tony cùng lão Vạn tất cả đều nhớ không rõ lần thứ bao. Nhiều tan rã trong không vui. Rốt cuộc, Magneto, rất xin lỗi, đây là liên hợp nồi sau cùng điều kiện. Ngươi nếu không tiếp nhận, chính là sau cùng thông điệp. Ta chờ thông điệp truyền đạt. Nhiều ngày tranh cãi, Magneto cũng làm hao mòn rơi mất cuối cùng một điểm kiên nhẫn. Ngoặc kép, Eric, đáp ứng ta, tận lực khắc chế, tuyệt đối không nên huyên náo không thể thu tràng. Ngươi biết, nếu như ngươi huyên náo quá mức, ta là sẽ ngăn trở. Ta biết, yên tâm, chỉ là một cái Tony Stark, liền hắn dưới tay điểm này hơi có chút năng lực đặc thù. Không thể đem chúng ta thế nào, vừa vặn để bọn hắn nhìn xem thực lực của chúng ta. Ngàn vạn thu liễm, đi, biết tiếp xuống, chính là làm qua một hồi. Giáo sư X cũng khẩn cấp và lão Vạn thương thảo, lại ngoài ý muốn tương đối hài hòa. Cũng không phải là, ngươi muốn gây sự ta liền làm ngươi. Ngoặc kép, cùng, ngươi làm ta, ta liền làm ngươi. Tương ái tương sát thái độ, lão Vạn cảm giác liên hợp nồi tìm Iron Man đến. Căn bản chính là cái nét bút hỏng. Tony Stark cũng là ăn nhiều chết no, váng đầu mới đặc biệt đến tìm ngược, lại không có lôi thần, lại không có hao, Vision hắn cũng tìm hiểu tin tức, lại là Vibranium làm thân thể, liên đới lấy War Machine, Kanye ba có một cái tính một cái nào đủ hắn Magneto hai lần mới có thể thu thập. Liền nhẹ nhõm vui sướng đến cái cảnh tượng hoành tráng dọa cho hù dọa đi thôi. Lão Vạn nghĩ như vậy, sau đó liền thấy Iron Man, War Machine, Vision lơ lửng giữa không trung, mỗi người đều bị một cái đặc thù năng lượng vòng bảo hộ bảo vệ, để hắn cảm giác không thấy bọn hắn kim loại từ trường. Đằng sau còn đi theo 30 cụ đồng dạng có thể lượng vòng bảo hộ người máy, cùng đen trứng mặn cùng loại, cùng người đương quyền tiến hành bằng hữu giao dịch. Cho dù là Tony cái này thần hào, cũng là mập một đợt. Con đường, tài nguyên cùng kỹ thuật dự trữ Vân. Vân rất đa dụng tiền đều mua không được đồ vật. Trên mặt đất là một đám số lượng hơn trăm. Tiếp nhận chiêu an siêu năng lực nhân sĩ, hoặc là biến trang người bình thường. Có anh hùng có nhân vật phản diện. Bất quá bây giờ đều muốn thêm cái trước. Hiện tại thống nhất gọi chính phủ tay chân. Ân, nhân viên tạm thời, lâm thời, Magneto, cẩn thận, mỗi người bọn họ đều có cường lực phòng tâm khống trang bị. Một trận chiến này ta không thể giúp quá nhiều bận rộn. Trong tay nghe White Queen thanh âm, càng làm cho lão Vạn âm thầm nhíu mày. Chủ quan, đắc ý quên hình, hoàn cảnh thật là rất có thể rèn luyện người. Tự tin đến tự phụ lão Vạn. Vậy mà cũng biết bản thân tỉnh lại, cũng là tên đã trên dây, không phát không được, cũng may lão Vạn cũng không phải không có chuẩn bị, chỉ là không thể khống chế đối phương, nhưng khống chế kim loại công kích, lão Vạn cũng là hung mãnh nhất pháp sư pháo đài, còn có Brotherhood of Mutant, cùng hậu chiêu quyên đến hơn 10 vị cường lực Mutant, ép càng là có thể cơ hồ toàn dân giai binh, lão vạn đến cũng lực lượng 10 phần, căn bản không uổng, thế là đại chiến hết sức căng thẳng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.